Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1189, khuếch trương ảnh hưởng lớn. Bên trong phòng họp rất nhiều cán bộ nói ra quan điểm mình. Nhưng dẫn đầu thuyền trưởng Hắc Hồ Tử lại vẫn duy trì trầm mặc. Tự tay sờ lên cằm. Không có ai biết được Hắc Hồ Tử lúc này đang suy nghĩ gì. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC thuyền trưởng. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Dựa theo nguyên kế hoạch vẫn là cải biến. Tham mưu Buffett cầm trong tay gậy trống. Ngẩng đầu hướng Hắc Hồ Tử hỏi. Bọn họ chỉ nói là ra tương quan quan điểm cùng kiến nghị. Chân chính muốn quyết định vẫn là thuyền trưởng Hắc Hồ Tử. Buffett hỏi đem Hắc Hồ Tử thức dậy. Ngẩng đầu nhìn một cái. Con thấy mọi người toàn bộ nhìn mình. Không trả lời ngay Buffett. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên nhắc tới một điểm. Nói. Nhưng đến các ngươi sẽ không có người phát hiện Bartholomew Kuma cái tên kia tồn tại sao? Nghe vậy. Mọi người hơi sững sờ. Bọn họ nhìn video. Đương nhiên sẽ không quên Bartholomew Kuma. Toàn bộ quần đảo Sabaody trong chiến đấu. Khiến người ta giật mình nhất đúng là Bartholomew Kuma. Bị hải tặc xưng là thế giới chính phủ trung thực tay sai. Cải tạo vì nhân gian binh khí Bartholomew Kuma. Cư nhiên ở sau cùng xuất thủ đi liền bao quát Lâm Thiên ở bên trong mọi người. Có thể nói nếu là không có Bartholomew Kuma đúng lúc xuất hiện. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong tất cả mọi người bị chết ở nơi nào. Chỉ bất quá Bartholomew Kuma xuất thủ tuy là tràn ngập điểm đáng ngờ. Nhưng cái này dường như cùng bọn họ kế tiếp hành động không có quan hệ. Cho nên chúng cán bộ cũng không có nói. Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó thuyền trưởng nhắc tới Bartholomew Kuma. Nozomi lưu dường như minh bạch Hắc Hồ Tử suy nghĩ trong lòng. Trong miệng chậm rãi phun ra yên vụ. Tùy tiện nói. Thuyền trưởng chắc là đang nói quân cách mạnh a. Quân cách mạnh. Mọi người cả kinh. Sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay. Quân cách mạnh cái từ ngữ này vẫn quanh quẩn ở thế giới. Cái nào sợ bọn họ những thứ này hải tặc cũng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể nghe được quân. Cách mạnh đại danh. Công hãm cái nào cái quốc gia. Đánh bại bao nhiêu thế giới chính phủ quân đội. Lấy được bao nhiêu chiến tích. Nửa tháng này tới. Quân cách mạnh đã lấy lôi đình chi thế ở tứ đại hải khu vực phát động công kích. Không ai cản nổi. Toàn bộ thế giới đều đang thương thảo quân cách mạnh. Chỉ nghe Nozomi Lưu tiếp tục nói. Bartholomew Kuma làm vì nhân gian binh khí vật thí nghiệm. Bị Dravegerpunk bác sĩ cải tạo. Năm đó ta cũng là nghe nói qua một chút. Khi đó còn kỳ quái. Bartholomew Kuma cái kia bạo quân làm sao biết làm ra cái loại này tuyển trạch. Ta muốn không người nào nguyện ý thành vì thực nghiệm thể. Thân thể bao quát toàn bộ đại não đều bị cải tạo. Mất đi tư tưởng tương đương với tử vong. Nhưng Bartholomew Kuma chủ động đi. Hiện tại thẳng đến nhìn xong video. Ta rốt cuộc xem như là hiểu. Xem ra bao quát thế giới chính phủ cao tầng thậm chí cả cái thế giới đều bị Bartholomew Kuma lừa dối. Hắn căn bản không có cải tạo. Mà có thể trợ giúp Bartholomew Kuma lừa dối thế giới. Có thể làm được điểm ấy chỉ có Lâm Thiên. Hải quân khoa học bộ đội chính là hắn trưởng quản. Nói như thế, Bartholomew Kuma thân phận xem ra xác định là quân cách mạnh. Phong Phạm Huyền, G tự tay đẩy một cái hơi có chút trượt con mắt. Buffett kéo cằm, trầm tư nói, cũng sẽ không sai. Trên thế giới cũng chỉ có quân cách mạnh có đầy đủ lý do cùng động cơ. Lao lực như vậy tâm tư. Đem Bartholomew Kuma an bài đến thế giới chính phủ nội bộ. Dương dương, Berserk lơ đỉnh cười nói. Coi như Bartholomew Kuma là quân cách mạnh. Theo chúng ta cũng không có quan hệ gì. Chúng ta nhưng là hải tặc. Ngu ngốc, Nozomi lưu không lưu tình chút nào mắng. Berserk biến sắc, nắm tay nện vào mặt bàn. Ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Nozomi lưu. Ngay trước nhiều người như vậy mặt chửi mình. Không khỏi cũng quá không nể mặt mũi. Berserk đứng dậy. Cố nén giận dữ nói. Ngươi người này. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên quát lên. Berserk ngồi xuống. Nhưng là thuyền trưởng. chấm ngoặc kép, ngồi xuống cho ta. Hắc Hồ Tử sầm mặt lại, lần nữa quát lên, nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh. Berserk mặc dù không nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cố nén nộ khí ngồi xuống. Nhưng này phẫn nộ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nozomi Liu. Đối với lần này, Nozomi Liu luyến không thèm để ý thải. Khóe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra vẻ khinh thường. Cùng loại này tứ chi phát triển đầu tên nhiều lời. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Vừa rồi Berserk nói cái kia đoạn nói, ngay cả Hắc Hồ Tử đều nghe không đi xuống. Tại sao gọi quân cách mạnh bọn họ không có quan hệ? Như vậy nói cũng có thể nói ra. Thực sự là không có một chút đầu. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng Lâm Thiên có thể là có thêm không phải tiểu cừu hận. Lâm Thiên lại là quân cách mạnh chánh phủ phó thủ lĩnh. Hơn nữa lần kia hủy diệt quân cách mạnh bản bộ có thể là bọn họ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đôi phản chi gian đã không phải có thể đơn giản giải quyết. Nếu như quân cách mạnh ngồi bên trên thế giới người thống trị bảo tọa, đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mà nói thực sự là một cái tin xấu. Tây Hải, quân cách mạnh bản bộ, quân cách mạnh tình báo bộ môn ám ảnh vẫn đều chú ý tới ngư nhân đảo sự kiện. Ngư nhân đảo an nguy đối với quân cách mạnh cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến kế tiếp chiến tranh, có quan hệ tin tức bao quát video trước tiên toàn bộ đưa đến quân cách mạnh bản bộ. Có quan hệ quần đảo Sabaody video chiến đấu, quân cách mạnh bản bộ tự nhiên hoàn toàn nhìn từ đầu tới đuôi. Đem video nhìn xong, tham mưu trung tâm nhất thời vang lên thành phiến tiếng hoan hô. Điều này thật sự là đại thắng. Một lần thắng lợi vĩ đại. Rất nhiều tham mưu còn kém đem kích động hai chữ viết lên mặt. Đông, đông, phía trước thủ vệ bên trên. Người khoác hắc sắc áo lục quân cách mạnh thủ lĩnh Long nhẹ tự tay gõ bàn một cái nói. Hoan hô phòng họp nhất thời an tĩnh lại. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập ở trên thân rồng. Thấy mọi người dừng lại, Long chậm rãi mở miệng nói. Tuy là quần đảo Sabaody chiến dịch Sengoku huy hoàng, nhưng chúng ta nhưng không có hưng phấn lý do. Dù sao tổng thể mà nói chúng ta vẫn bại. Nghe vậy, rất nhiều tham mưu nhất thời khó hiểu. Khổng lồ như thế thắng lợi, tại sao có thể nói bọn họ thất bại đâu? Anh lên tiếng nói ra mọi người nghi ngờ trong lòng. Nói, Long thủ lĩnh, cái này từ nói như thế nào? Quét mắt trước mặt tham mưu nhân viên. Long giải thích, chúng ta lúc trước kế hoạch cùng mục đích là cái gì? Bảo tồn ngư nhân đảo. Nếu không, ngư nhân đảo hủy diệt ở thế giới chính phủ thủ hạ. Phá hư ngư nhân đảo kế hoạch. Hướng thế giới chứng minh chúng ta có năng lực thủ vệ từng cái quân cách mạnh trận doanh quốc gia. Có thể kết quả cuối cùng như thế nào? Ngư nhân đảo hủy diệt. Ngư nhân tộc chiến sĩ tử vong hơn 10 vạn. Mà thế giới chính phủ chả là cân nhắc vạn hải quân sĩ binh tử vong. Còn lại Hirano chính nhân, vườn bộ phận khải một, cao tầng không một tử vong. Bọn họ toàn bộ còn sống. Mọi người sắc mặt đại biến, nụ cười trong nháy mắt tiêu tán. Bọn họ kém chút quên một cái vấn đề quan trọng. Tuy là thế giới chính phủ cao tầng cùng với tổng bộ hải quân hồi chịu trọng thương. Nhưng muốn vườn bộ phận khải một, Hirano chính nhân bọn họ đều còn sống, không có một trận vong. Nói như thế, thế giới chính phủ trả giá thật lớn chỉ là mấy vạn danh hải quân sĩ binh. Nhưng quân cách mạnh trả là ngư nhân đảo hủy diệt cùng tiếp cận 10 vạn ngư nhân tộc thương vong. Cứ tính toán như thế tới, bọn họ quân cách mạnh dường như thua. Anh trong chốc lát trầm tư, lòng theo như lời nói quả thực không sai, có thể rõ ràng cảm giác không đúng. Tình huống thật không phải phải như vậy nói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế giới chính phủ là thắng. Bỗng nhiên, anh trong đầu một tia sáng. Nhất thời muốn hiểu, Long lão đại nói rốt cuộc là ý gì. Nghe xong Long nói, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng nhiệt tình tăng cao hưng phấn khí tức tiêu tan thành mây khói. Thủ nhi đại chi là có chút bầu không khí ngột ngạt. Hò nhẹ một tiếng. Đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây. Anh thản nhiên nói. Kỳ thực lần này chiến tranh thoạt nhìn chúng ta trả giá thật lớn càng lớn. Nhưng ở trên chiến lược chúng ta là thắng. Vườn bộ phận khải một cùng Hirano cả người mặc dù không có tử vong. nhưng toàn bộ trọng thương, không có một đoạn thời gian là không có khả năng khôi phục. Mà còn lại ngũ lão tinh tăng Cốc Khang Kỳ cùng Matake Hiền Nghiêm ở Tây Hải thống xuất chính phủ. Đại quân theo chúng ta chiến đấu, cũng liền nói hiện tại, ở sau đó trong một thời gian ngắn, thế giới chính phủ cao tầng cũng không đủ người thống trị, sẽ rơi vào hỗn loạn, sợ rằng không ít âm thầm ẩn giấu thực lực sẽ toát ra răng nanh. Người nào cũng không muốn trước đây hướng thời đại mới trên thuyền rơi xuống, mà chính là chúng ta tuyệt hảo đích cơ hội. Nghe xong, mọi người hai mắt nhất thời sáng lên, chiến tranh bọn họ trả giá càng giá thật lớn, thoạt nhìn thua, nhưng kỳ thật bọn họ thắng được kế tiếp chiến lược. Dù sao thế giới chính phủ tổn thất thế giới chính phủ lực lượng tinh nhuệ, mà bọn họ quân cách mạnh trận doanh tổn thất chỉ là ngư nhân tộc đơn thể bộ tộc nguy hại. Sabo chen miệng nói, quần đảo Sabaody chiến dịch cho chúng ta cung cấp một đoạn vô cùng trọng yếu chiến lược thời gian. Có thể chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, thậm chí chỉ có mấy ngày, nhưng sẽ trở thành cải biến cái này chàng chiến tranh mấu chốt tính một điểm. Cho nên kế tiếp thời gian, đối với chúng ta quân cách mạnh cực kỳ trọng yếu. Gật đầu, Sabo lời nói chính là long tâm bên trong nghĩ. Nói, Tổng tham mưu trưởng nói không sai. Kế tiếp thời gian đúng là quan hệ quân cách mạnh tương lai. Chúng ta mọi người tại đây phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào lệch lạc. Minh bạch, chúng tham mưu túc nhiên khởi kính, chăm miệng một lời đạt được. Vang sáng lại kiên định tiếng la quanh quần. Hội nghị tổ chức hết. Rất nhiều tham mưu lập tức đầu nhập khẩn trương trong công việc. Anh hơi chút sửa sang một chút tay trung văn món. Đang phải ly khai, gần nhất đại chiến, toàn bộ quân cách mạnh đều vội vàng ngồi một đoàn. Anh mỗi ngày đều có đống núi văn kiện xử lý. Đúng rồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Long gọi lại muốn rời đi anh. Phân phó nói, anh, lần này ngư nhân đảo hủy diệt sự kiện còn có ngư nhân tộc chiến sĩ tổn thương. Đối với ngư nhân tộc thương tổn quá lớn, bọn họ là quân cách mạnh công thần. Nếu như có thời gian, người có thể hay không chuyên môn đi một chuyến, mang đi quân cách mạnh thành ý. Hơi sững sờ, anh xoay người nghi hoặc hỏi. Thành ý, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Long thủ lĩnh từ trong ngăn kéo xuất ra một phần ngũ tinh tuyệt mật văn kiện. Để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới anh trước mặt. Anh tự tay đem văn kiện cầm lấy. Long thủ lĩnh nói rằng, đây là ta mới vừa sửa đổi xong văn kiện. Người trước tiên có thể đi nhìn một chút, mặt trên ghi chép chúng ta đối với ngư nhân tộc bồi thường. Cũng là thành ý của chúng ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.